Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 518, cuộc sống yên ổn, góc truyện audio.com. Cảnh Giật Thần không để ý đến cổ phần tập đoàn Quý Thị, mấy thứ này ở trong tay anh cũng không có tác dụng gì, anh không thiếu tiền, cũng không cần dùng cổ phần để khống chế Quý gia, bởi vì bây giờ Quý bác đã nương tựa vào anh. Huống chi tình huống kinh doanh của tập đoàn Cảnh Thịnh cũng làm Cảnh Giật Thần bận rộn đủ rồi, anh không muốn phân tâm đi quản lý tập đoàn Quý Thị. Hơn nữa, Quý bác giao 20% cổ phần tập đoàn Cảnh Thịnh cho anh cũng sẽ không keo kiệt mà trả cổ phần tập đoàn Quý Thị cho hắn. Nửa năm này, Quý gia đã lụi bại đến mức không thể hình dung được, muốn khôi phục như khi đỉnh cao, sợ là cần khoảng thời gian rất dài, chắc chắn vài năm tới không thể đối đầu với Cảnh Thịnh, cho nên bây giờ ở A Thị, có thể nói tập đoàn Cảnh Thịnh là vua một cõi. Cổ phần được lấy lại, bản tuyên bố cũng biến mất cùng với Dương Mộc Yên. Cảnh Giật Thần cảm thấy, nhất định là Cảnh Giật Nhiên cố ý khi đưa bản tuyên bố cho Dương Mộc Yên, nếu hắn ôm hết vào người mình, phiêu lưu sẽ rất lớn, còn đưa cho Dương Mộc Yên, Cảnh gia vội vàng đi tìm bản tuyên bố sẽ quên mất hắn. Nhưng mà đối với Cảnh Giật Thần, bản tuyên bố cũng không quan trọng cho lắm, chỉ cần lấy lại cổ phần, tất cả đều sẽ yên ổn. Cuộc sống của anh dần trở lại quy luật làm việc và nghỉ ngơi như trước, buổi sáng 9 giờ đi làm, xử lý chuyện trong tập đoàn, chiều 6 giờ về nhà, có đôi khi công ty không có nhiều việc lắm thì giữa trưa anh sẽ về nhà, ở nhà xử lý chuyện tập đoàn, bởi vì như thế nên anh càng có nhiều thời gian làm bạn với vợ và con. Trong nhà ngoại trừ hai người làm là chị Lan và chị Phương thì còn có thêm một Thím Nguyệt chăm sóc riêng cho Duệ Duệ. Thím Nguyệt là do Cảnh Trung Tu và Hoàng Lập Hàm cùng nhau lựa chọn, tính cách ngại ngùng không thích nói nhiều, nhưng mà rất kiên nhẫn và cẩn thận, rất thương yêu trẻ con, chăm sóc cho Cảnh Duệ rất tốt. Gần đây Triệu Chiêu không thường xuyên đến, Thượng Quan Ngưng và Cảnh Duệ đều khỏe mạnh làm bà cũng yên tâm, mấy ngày nay bà đều ở nhà dạy dỗ đứa con gái Triệu An An không làm người ta bớt lo cho được. Cuối tuần Cảnh Giật Thần không đi làm, anh mặc quần áo giản dị màu trắng, cả người đều là hơi thở quý tộc. Anh ôm Cảnh Duệ vào lòng, kêu Thím Nguyệt ra ngoài nghỉ ngơi. Thượng Quan Ngưng đang sắp xếp quần áo cho Cảnh Duệ, còn có vớ tay vớ chân này nọ, vừa quay đầu liền nhìn thấy Cảnh Giật Thần đang ôm Cảnh Duệ, còn không hề ngại ngùng mà nói chuyện với con, khóe môi cô liền cong lên. A Ngưng, chẳng phải hai ngày nữa mới hết ở cữ sao? Mấy thứ này để chị Lan đến dọn là được, em quay về giường nằm đi. Cảnh Giật Thần ôm Cảnh Duệ đi đến bên cạnh Thượng Quan Ngưng, giọng điệu ôn nhu. Thượng Quan Ngưng khẽ cười, em đâu có yếu như vậy, hoạt động một chút mới có lợi cho thân thể, không thể nằm mãi được, em nằm đến nỗi sắp bệnh luôn rồi. Cảnh Giật Thần không có kiên trì, bởi vì Thượng Quan Ngưng không phải là người cậy mạnh, hơn nữa đúng là cô nên xuống giường đi lại một chút, chỉ cần đừng quá mệt nhọc thì sẽ không ảnh hưởng đến thân thể. Một tháng này, Thượng Quan Ngưng dưỡng béo lên vài cân, ngay cả cằm cũng mượt mà không ít, nhưng mà như thế lại càng đẹp hơn, bởi vì trước kia cô quá gầy. Làn da cô trắng hồng trong suốt như ngọc, trình độ mềm mịn có thể so với Cảnh Duệ, hơn nữa bởi vì có sữa cho nên bộ ngực còn đầy đặn hơn trước rất nhiều, lại bởi vì phải cho con bú sữa mọi lúc. Góc truyện audio.com, mọi nơi cho nên cô không mặc áo ngực, bộ ngực đẫy đà cao ngất như ẩn như hiện dưới lớp áo, Cảnh Giật Thần nhìn đến nỗi miệng khô lưỡi khô. Cảnh Giật Thần thả con trở lại nôi để bé tự chơi, sau đó duỗi tay ra ôm vợ vào lòng. Thượng Quan Ngưng không biết vì sao anh lại như thế cho nên hơi sừng sốt, nhưng sau đó liền thấy Cảnh Giật Thần nhìn chăm chú vào mình, cô nở nụ cười tươi rói, hôn lên mặt Cảnh Giật Thần một cái. Cảnh Giật Thần lập tức buộc chặt hai tay, nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của Thượng Quan Ngưng, thấp giọng nói. Khi nào thì có thể? Thượng Quan Ngưng biết anh đang hỏi cái gì, hai má lập tức đỏ bừng, chừng anh một cái rồi đùa giỡn. Ít nhất nửa năm, Cảnh Giật Thần nhìn thấy hai mắt cô sáng rực liền biết cô đang chọc mình, anh cũng làm bộ như không biết, hỏi đầy vẻ nghi ngờ. À, sao anh nghe Mộc Thanh nói, một tháng là có thể. Thượng Quan Ngưng lập tức bị lừa, vừa thẹn vừa giận nhéo phần thịt bên hông Cảnh Giật Thần. Chuyện này mà anh cũng dám hỏi Mộc Thanh, cho dù Mộc Thanh là bác sĩ cũng không được, còn nữa chắc chắn là không phải một tháng, ít nhất cũng phải 2-3 tháng, anh ít lừa em đi. Cảnh Giật Thần nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của cô rất thú vị, lập tức bật cười cưng chiều niết cánh mũi xinh xắn của cô. Đứa ngốc, chuyện này mà anh còn cần phải hỏi Mộc Thanh sao? Chọc em thôi, dễ lừa như vậy, không tiến bộ chút nào. Đã làm mẹ người ta rồi mà còn thẹn thùng như vậy, đã 2 tháng rồi anh không làm với em có nhớ anh không? Câu cuối cùng được nói với giọng điệu cực kỳ ngả ngớn. Gương mặt trắng nõn của Thượng Quan Ngưng lập tức ửng hồng, người này càng ngày càng không biết xấu hổ. Cô không nói lời nào, vùi mặt vào vai anh cắn một cái, lập tức nghe được tiếng hút khí. Thượng Quan Ngưng đắc ý nở nụ cười, vì phòng ngừa Cảnh Giật Thần trả thù, cô lập tức chạy đến bên cạnh Cảnh Duệ, vội vàng ôm đứa con đang ăn ngón tay vào lòng. Em có vũ khí bí mật, xem anh có thể làm gì em. Cảnh Duệ đang nút ngón tay vui vẻ thì đột nhiên bị mẹ ôm lấy, bé lập tức cười với người mình thân thiết nhất, lộ ra phần lợi hồng hào đáng yêu. Thượng quan Ngưng cũng cười, nhìn đi con cũng về phe em, sau này con sẽ giúp em bắt nạt anh. Cảnh Giật Thần lắc đầu, bước về phía trước ôm cả con lẫn vợ, làm Thượng quan Ngưng kêu lên một tiếng. Được, hai người muốn bắt nạt anh thế nào cũng được, chẳng phải đời này của anh là để cho em và con bắt nạt sao? Cảnh Giật Thần ôm con và vợ lên giường, sau đó lại ôm Cảnh Duệ trong lòng Thượng quan Ngưng thả lại vào nôi, vừa quay đầu liền thấy ánh mắt đề phòng của cô, hắn cười bất đắc dĩ. Em nghĩ anh keo kiệt vậy sao? Bị chó con cắn một cái, anh sẽ cắn ngược lại hả? Thượng quan Ngưng vừa mới bình tĩnh thì nghe Cảnh Giật Thần nói tiếp. Em quá coi thường chồng em rồi, anh phải cắn lại hai cái mới được. Anh nói xong liền nhào tới Thượng quan Ngưng. Lúc bắt đầu Thượng quan Ngưng không ngừng né tránh, sau đó lại không né nữa, chủ động đáp lại Cảnh Giật Thần, làm suýt nữa thì Cảnh Giật Thần không khống chế được. Nhưng Cảnh Giật Thần biết bây giờ chưa thích hợp, Thượng quan Ngưng sinh con chưa được một tháng, thật sự không thể đụng vào, không tốt cho cơ thể cô. Anh cắn nhẹ lên môi Thượng quan Ngưng, giọng nói trầm thấp. Sau này không sinh nữa, anh sẽ bắt em trả hết nợ và lãi. Thượng quan Ngưng lập tức xì cười. Không, em muốn sinh thêm mấy đứa nữa, như vậy anh sẽ không có cách nào quậy phá. À, gocchuyenaudio.com, thì ra em nguyện ý sinh con cho anh như thế, vậy thì anh đành phải đồng ý với em, sinh thêm mấy đứa, dù sao thì anh cũng nuôi được. Thượng quan Ngưng ngây ngốc, hình như Cảnh Giật Thần vừa mới hãm hại cô thì phải. Cách chương.